Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1668, chương 1667 không có cái gì không có khả năng. Mặc dù Rama đã xưa đâu bằng nay, nhưng đừng quên, đã từng, hắn cũng chỉ là cho đê một tên ma thuật sư, một tên master mà thôi. Mặc dù, lúc kia, Rama đã thể hiện ra bản thân thiên phú kinh người một bộ phận. Có thể cùng hắn đối mặt tuyệt cảnh so sánh, thật sự là quá mức yếu ớt. Xa nhớ ngờ đó, Rama chỉ là có thể triệu hoán trung cấp servant. Bên người cũng chỉ có Masu một tên khế ước servant, lại đến đối mặt từng cái đủ để trở thành nhân lý nền tảng dị điểm. Cùng từng cái trong truyền thuyết thần thoại anh hùng thậm chí ma thần chủ như thế tồn tại nhất. Quyết sinh tử, đứng trước lần lượt khốn cảnh, tử cảnh cùng tuyệt cảnh. Cái kia đến tột cùng đến cỡ nào gian nan. Có thể nghĩ, đối với khi đó Rama tới nói, cứu vớt nhân lý, chữa trị 7 cái dị điểm. Cái kia bản thân liền là một cái lớn nhất không có khả năng. Càng là một cái đáng sợ nhất nhiệm vụ. Có thể là, từng bước một đến nay, trải qua trăm năm ma luyện, Rama cuối cùng đã tới cảnh giới bây giờ. Đã từng một cái kia cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bây giờ, cũng đều đã bị Rama từng cái sông đi qua. Kể từ đó, còn có cái gì là không thể nào đây này? Không có cái gì là không thể nào. Rama liền vươn tay, vuốt ve Lipfa đầu. Ngươi phải nhớ kỹ, nhỏ thẳng, nhân loại bản thân liền là một cái có được vô hạn khả năng tồn tại. Nhìn một chút cho đến nay, lịch sử, nhân loại bất luận nhìn thế nào đều là người thắng. So với thần linh, bọn hắn vô cùng yếu ớt. So với anh linh, bọn hắn vô cùng nhỏ yếu. Càng sâu người, cùng những cái kia huyễn tưởng loại, automaton, thức thần, mà giáp trùng các loại tồn tại so sánh, nhân loại đều là xa xa không kịp. Thế nhưng, nhân loại lại làm càn làm bậy đi đến cuối cùng. Các thần linh vô phương chống nổi thần thời đại tàn lụi. Đã trên mặt đất biến mất, ma thuật cùng thần bí cũng tại khoa học phát triển phía dưới. Từng bước hướng đi chung kết. Kết quả, vừa vặn là này bèo bọt nhất nhân loại. Một mực kiên cường tồn sống đến nay. Chiến thắng thần linh, chiến thắng thần bí, càng chiến thắng đại tự nhiên. Cho nên, nhân loại tuy nhỏ yếu, lại kiên cường nhất, tại thân thể của bọn hắn, tinh thần thậm chí trong linh hồn, đều ẩn giấu vô hạn khả năng. Có lẽ có rất nhiều tồn tại đều tại xem thường lấy nhân loại. Nhưng cũng có rất nhiều tồn tại đều đã định trước hội táng thân tại nhân loại trong tay. Tiến tới e ngại nhân loại, Rama lợi dụng chính mình thân là một tên nhân loại mà tự hào. Tại hắn trí nhớ chỗ sâu nhất, cái kia từng tại màu trắng trong phòng cứu vớt hắn, đưa cho hắn kỳ tích thân ảnh liền nói qua, ta chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Đối với khi đó Rama mà nói tựa như thần linh tồn tại, liền không chỉ đem chính mình xưng là nhân loại dạng này cá thể, còn đưa cho ngay lúc đó Rama một câu, hy vọng người cũng có thể là một cái phổ phổ thông thông nhân loại, tiếp tục cứ như vậy tồn sống sót. Câu nói này đến nay đều vẫn tồn tại tại Rama trong đầu, tồn tại ở Rama trong lòng chỗ sâu nhất, thậm chí khắc vào trong linh hồn hắn, nhường Rama vĩnh viễn không cách nào quên. Bởi vậy, nhân loại sinh ra liền nhất định khiêu chiến, không có khả năng, ba chữ này. Rama đối, Lipfa nhẹ nhàng cười, mà này cái gọi là thế giới thủ. Với ta mà nói, còn chưa đủ dùng xưng là không có khả năng. Rama trong giọng nói, bình tĩnh cùng tự tin liền lặng lẽ tán phát ra. Nhìn xem dạng này Rama, Lipfa đôi mắt lấp lánh, trong lòng tràn đầy mê ly. Đi qua, Lipfa liền chỉ gặp qua Rama tại hững hờ cùng lười biếng bên trong giải quyết từng kiện từng kiện. Đối với mình mà nói chuyện phi thường khó khăn tình, tỉ như bài tập, thành tích cùng với sinh hoạt hàng ngày từng ly từng tí. Rama đều là dùng thái độ như vậy, một cách tự nhiên giải quyết hết. Bởi vì dạng này, Rama mới có thể được xưng là thiên tài, càng được xưng là thần đồng. Đối với Lipfa hoặc là nói là đối với Suguha tới nói, Rama từ nhỏ đã là không gì làm không được biểu tượng. Có thể nhẹ nhàng xử lý đến bất luận một cái nào chính mình làm không được sự tình. Cái này khiến Suguha không ngưỡng mộ Rama. Vậy cũng là rất không có khả năng sự tình. Chỉ là, cẩn thận hồi tưởng một chút, Suguha hoàn toàn chính xác chưa từng thấy qua Rama nghiêm túc khiêu chiến một sự kiện bộ dáng. Càng chưa từng thấy qua hắn đầy cõi lòng bình tĩnh cùng tự tin. Nhưng đây mới là Rama. Chân chân chính chính Rama. Lipfa cuối cùng biết chân chính Rama đến tột cùng là dạng gì. Chỉ có trong cái thế giới này. Tại giả tưởng trong thế giới, dạng này Rama mới có thể xuất hiện. Mà Lipfa cũng tin tưởng, cho dù là hiện tại, đối mặt thế giới thụ cường địch như vậy, Rama như trước vẫn là hội như trước kia một dạng, không gì làm không được. Như vậy, Gaka thật đã quyết định sao? Lipfa nhìn thẳng Rama, quyết định. Rama điểm hạ đầu, ta đây, Lipfa muốn nói gì? Ngươi liền chờ ta ở bên ngoài đi. Rama không nói lời gì mà nói. Mặc dù còn không biết thủ hộ kỵ sĩ mạnh bao nhiêu, lại có bao nhiêu, đến tột cùng là dạng gì kẻ địch, bằng vào ta thực lực bây giờ, đến cùng có thể hay không đối phó. Nhưng người cũng thấy đấy, ta tại tốc độ cùng không chiến phương diện năng lực rất cao. Cho nên coi như thật đánh không lại, ta cũng có thể trực tiếp hất ra tất cả kẻ địch, hướng phía thế giới thụ đỉnh một hơi xông đi lên. Nếu như biến thành nếu như vậy, ngươi đi theo ta, ngược lại sẽ bị ta hất ra. Nói cách khác, lần này thế giới thụ hướng dẫn, Rama đã định trước đến một người tiến hành. Chẳng thà nói, Rama một người tiến hành mới có lợi nhất. Đánh không lại, cái kia liền trực tiếp hất ra tất cả kẻ địch. Đây mới là cách làm chính xác nhất cũng khó nói. Nghe được Rama nói như vậy, Lipfa mặc dù có chút không cam tâm, nhưng ở biết Rama có kế hoạch, cũng không phải thật sự hữu dũng vô mưu chỉ là đi xông xáo xem. Lipfa ngược lại yên tâm, cùng lắm thì liền chết một lần nữa theo suy ven chạy tới thôi. Thấy Lipfa lộ ra rộng mở trong sáng biểu lộ, Rama liền biết lời khuyên của mình thành công. Chúng ta đi qua đi, nhỏ thẳng. Rama dắt Lipfa tay, đối nàng cười, Lipfa lộ ra nụ cười trung ương đô thị Arun, chỗ cao nhất, uốn lượn tại Arun này tòa thật to hình nón hình dáng thành thị mặt ngoài thế giới thụ rễ cây liền. Tại đây bên trong tập trung lại, tạo thành một cây thân cây, thoạt nhìn tựa như là một mặt uốn lượn vách tường. Ở chỗ này trên vách tường, hai tôn pho tượng to lớn tọa lạc tại nơi này, đó là hai tôn tinh linh kỵ sĩ pho tượng, mà tại pho tượng cùng pho tượng ở giữa, một tòa có hoa lệ trang trí bằng đá cửa chính tọa lạc tại chỗ ấy. Rama cùng Lipfa liền cùng một chỗ theo chân trời bay lượn tới, rơi vào này cánh cửa lớn trước đó, ngay trong nháy mắt này, không biết trời cao đất rộng tinh linh a. Ngươi có hay không muốn đi tới Vương Thành? Làm Rama cùng Lipfa đứng tại trước cổng chính mặt lúc, phía bên phải pho tượng đột nhiên phát ra nặng giọng thấp cũng bắt đầu chuyển động. Trang nghiêm dưới mũ giáp, hai mắt phát ra màu xanh trắng ánh sáng, cúi đầu nhìn xem Rama cùng Lipfa, nhường như là lớn nham thạch lăn xuống thanh âm vang lên. Cong, cùng lúc đó, tại Rama trước mắt, một cái hỏi thăm có hay không muốn khiêu chiến sau cùng nhiệm vụ xem cửa sổ bắn ra. Phía dưới còn có yes cùng no hai cái nút. Rama không chút do dự nhấn xuống yes cái nút. Thế là bên trái pho tượng phát ra thanh âm. Như thế, ngươi ứng biểu hiện ra sau lưng hai cánh đủ để ở chân trời bay lượn. Dứt lời, hai tôn trong pho tượng cửa chính liền một bên phát ra minh, một bên chậm rãi hướng hai bên trái phải tách ra. Nhìn xem một màn này, Rama nở nụ cười, để cho ta nhớ tới trước kia tức sẽ tiến vào thủ tầng boss gian phòng lúc tình huống. Cả hai thật, đúng là tương tự. Rama liền giơ lên bộ pháp, bước vào trong đó, ca ca, sau lưng, Lipa thanh âm vang lên, cố gắng lên, ta chờ ngươi trở lại. Nghe vậy, Rama không quay đầu lại, chỉ là giơ lên tay, đi vào. Một ngày này, trò chơi này liền tự hỏi thế đến nay, lần thứ nhất nghênh đón độc hành người chơi một người khiêu chiến sau cùng nhiệm vụ sự tích. Đã định trước, kinh động như gặp thiên nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.